Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 497, cực kỳ châm chọc. Góc chuyện audio.com. Hạ Diệp Chi cũng không được Mạc Đình Kiên trả lời. Cô nhếch môi lau lông mày Mạc Đình Kiên vẽ cho mình. Bắt đầu tự mình vẽ. Cô đã biết, không thể tin tưởng vào một tên thằng nam không có một chút bản lĩnh mỹ thuật nào như Mạc Đình Kiên. Hơn nữa cô có chút nghi ngờ thẩm mỹ của Mạc Đình Kiên. Trước kia lúc đầu khi cô gả cho Mạc Đình Kiên, dáng vẻ xấu xí như vậy Mạc Đình Kiên cũng có thể hôn được. Khi nãy anh vẽ lông mày của cô thành như vậy vẫn có thể hôn. Hạ Diệp Chi có chút nghi ngờ Mạc Đình Kiên có chướng ngại thẩm mỹ nào đó. Cô vẽ xong lông mày, vẽ mắt, cuối cùng sau khi trang điểm xong, bóng dáng của Mạc Đình Kiên xuất hiện trước cửa, vẻ mặt bình tĩnh hỏi cô, em vừa gọi anh hả? Hạ Diệp Chi đứng lên đi đến trước mặt anh, nhíu mày nhìn anh nói anh biết vẽ lông mày. Mạc Đình Kiên hơi hơi động môi, im lặng 2 giây, cực kỳ chân thành nói. Không biết, mặc dù biết dáng vẻ thành thành thật thật này của anh chỉ là giả vờ để cho cô nguôi giận. Nhưng không thể không nói, Hạ Diệp Chi vẫn rất thích dáng vẻ này của anh. Người đàn ông bình thường vẫn kiêu ngạo tự cao. Ở trước mặt cô ngoan ngoãn thừa nhận chuyện mình không biết làm. Rất dễ khiến cho người ta mềm lòng. Hạ Diệp Chi vốn cũng không tức giận cho lắm. Nói, em chuẩn bị xong rồi. Vậy đi thôi, Mạc Đình Kiên nói xong. Muốn đến dắt tay cô. Hạ Diệp Chi khẽ cứng người. Mặc cho Mạc Đình Kiên dắt tay cô. Bọn họ suy nghĩ nhiều như vậy. Đã trải qua nhiều như vậy. Cuối cùng cũng chỉ là vì có thể ở cạnh nhau. Nếu kết quả đều giống thế, vậy vì sao còn muốn bị suy nghĩ lộn xộn trong lòng làm ảnh hưởng chứ? Mạc Đình Kiên cũng cảm giác được thay đổi của Hạ Diệp Chi 2 ngày nay. Tuy rằng không biết vì sao cô đột nhiên nghĩ thông suốt. Nhưng chỉ cần là kết quả anh muốn là được. Ra khỏi cửa, Mạc Hạ đã ồn ào muốn Hạ Diệp Chi ôm. Thật ra Mạc Hạ rất ít ồn ào muốn ôm một cái. Hơn nữa thời gian Hạ Diệp Chi ở cùng Mạc Hạ chưa được lâu. Chỉ cần yêu cầu của Mạc Hạ không quá đáng, cô đều sẽ đồng ý. Hạ Diệp Chi đang muốn cúi người ôm lấy Mạc Hạ. Mạc Đình Kiên đã đưa tay kéo cô ra sau. Một tay ôm xốc Mạc Hạ lên. Mạc Hạ bĩu môi, con muốn mẹ, để em đi. Hạ Diệp Chi nghe vậy đã muốn nhận lấy Mạc Hạ. Mạc Đình Kiên khẽ nghiêng người, vẻ mặt bình tĩnh nói. Con bé nặng, anh ôm là được rồi. Em cảm thấy cũng được mà. Tuy rằng gần đây Mạc Hạ có nặng một chút, nhưng cô vẫn có thể ôm được. Mạc Đình Kiên không tiếp tục nói với cô nữa. Đi đến cửa thang máy ấn xuống phím thang máy. Lúc một nhà ba người đi xuống, Thời Dũng đã lái xe đến chờ từ lâu. Thấy cả nhà ba người Mạc Đình Kiên đã đi tới. Thời Dũng bước xuống xe mở cửa sau ra cho bọn họ. Từ chỗ Hạ Diệp Chi ở đến nhà cột của nhà họ mà có chút xa. Lúc này cũng đã lái xe được một giờ rồi. Mạc Hạ đang ngủ ở trên xe. Lúc đến nhà cột của nhà họ Mạc, Hạ Diệp Chi đánh thức Mạc Hạ. Mạc Đình Kiên ôm Mạc Hạ xuống xe. Lại duỗi tay đến dắt Hạ Diệp Chi. Anh đứng ở ngoài cửa xe. Tây trang phẳng phiu, cánh tay dài với vào trong xe. Dáng vẻ nhìn qua giống như một công tử nhà giàu nho nhã lễ phép vậy. Hạ Diệp Chi không biết vì sao khi thấy thế thì có chút buồn cười. Cô đặt tay mình lên tay Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên nắm chặt tay. Dùng sức kéo một cái đã dắt cô xuống xe rồi. Hạ Diệp Chi xuống xe. Đang muốn buông Mạc Đình Kiên ra để dắt Mạc Hạ. Kết quả Mạc Đình Kiên đã giành dắt tay Mạc Hạ trước. Tay còn lại thì nắm tay cô. Sau đó, Mạc Đình Kiên giọng điệu hờ hững nói. Đi thôi, Thời Dũng đứng bên cạnh xe. Nhìn thấy cả nhà ba người Mạc Đình Kiên ấm áp đi đến cửa lớn của nhà Cồn Hà họ Mạc. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi. Sau đó, anh ta yên lặng lấy điện thoại ra chụp một tấm. Gửi cho Cố Chi Dân. Anh ta gửi bằng Messenger. Cố Chi Dân ngay lập tức gửi lại cho anh một tin nhắn giọng nói. Thời Dũng, mỗi ngày cậu khoe vợ con và cơm vợ cậu làm trên vòng bạn bè con chưa tính. Bây giờ cậu còn gửi ảnh chụp của một nhà ba người Mạc Đình Kiên cho tôi.